Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu, được phát sóng vào khung giờ quen thuộc vào lúc 20h30 phút mỗi tối. Và buổi tối ngày hôm nay, Tâm An lại tiếp tục đồng hành với tác giả Mimi Kết và gửi tới cho quý vị tập 8 của bộ truyện Bóng Lưng Tình Cũ. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là trong tập truyện ngày hôm nay, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết vô cùng buồn, có thể là buồn nhất trong tập truyện của chúng ta. Đó chính là Kỳ Thiên đã bị mất trí nhớ, và anh ấy không nhớ ra Tư Hạ là ai. Anh ấy còn không biết đến sự tồn tại của Tư Hạ và cái thai trong bụng của cô ấy. Anh ấy ung dung nắm tay người khác vào lễ đường để tổ chức đám cưới. Vậy thì chúng ta hãy cùng lắng nghe xem liệu rằng anh ấy có thể nhớ lại được không, và liệu rằng anh ấy có biết được người phụ nữ luôn luôn tìm cách để hãm hại anh đang lấy cô ta để làm vợ hay không. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày hôm nay nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ, sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 8 của bộ truyện Bóng Lưng Tình Cũ, tác giả Mimi Kết, qua giọng đọc của Tâm An. Diệp Tư Hạ lúc này đang ngồi nói chuyện với Tử Cần Y. Chị ấy đã yên tĩnh và theo dõi sắc mặt của cô nãy giờ, và lúc này bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Tư Hạ, em cảm thấy không ổn ở đâu, có đúng không? Có phải đến bệnh viện để kiểm tra không? Diệp Tư Hạ lúc này xiên một miếng bánh để ăn, sau đó cô lau miệng, nhìn Tử Cần Y với vẻ mặt khó hiểu. Sao thế? Chồng em tệ lắm hả? Cần Y nhoèn miệng cười, thực lòng mà nói bộ dạng của Tư Hạ lúc này rất tệ. Dù đã trang điểm, nhưng vẫn thấy rõ được vẻ xanh xao trên khuôn mặt. Đôi mắt thì sưng đỏ bởi vì khóc quá nhiều. Chồng em thảm hại đến đáng thương. Tư Hạ lúc này lấy gương ra soi, nhìn gương mặt của mình trong gương mà lắc đầu ngao ngán. Đúng là hệ quả của thất tình thật tệ chị ạ. Sau này chị đừng có yêu đương, không phải đau khổ như em. Cái này thì em phải bảo Hiệp Hạo Hiên đừng có suốt ngày bám lấy chị. Chị động lòng với anh của em rồi sao? Em chỉ mới nhắc tới chuyện yêu đương mà người đầu tiên chị nghĩ tới lại là anh cả của em à? Tư Cần Y biết mình đã lỡ lời, để cho Tư Hạ bắt được sơ hở mà hỏi vặn lại cô. Mặt của cô đỏ ửng, ho nhẹ một tiếng để xua tan vẻ bối rối. Tư Cần Y bối rối không thôi, còn Tư Hạ phải đánh sang một chủ đề khác để nói. Hôm nay chị không đi làm à? Chị được Tổng Giám Đốc đặc xá cho nghỉ để đến chăm sóc em. Tư Cần Y nắm lấy tay của cô, ánh mắt nhìn cô có phần đau xót. Diệp Tư Hạ vui tươi bay nhảy, nhưng một cuộc tình đau thương có thể bẻ gãy đôi cánh tự tại đó. Rốt cuộc Bạch Kỳ Thiên tại sao lại làm như vậy chứ? Liệu có ẩn tình gì không? Ba chữ Bạch Kỳ Thiên bây giờ chẳng khác nào một con dao sắc nhọn vạch ra vết thương trong lòng mà cô đang giấu đi. Đáy mắt của cô chất chứa đầy vẻ tang thương, nhưng không thể nào rơi một giọt nước mắt nào nữa. Có lẽ đêm qua cô đã khóc hết tất cả nước mắt mình có. Giấu đi nét buồn trong ánh mắt, gương mặt của cô bình thản lạ thường. Em không biết tại sao Kỳ Thiên lại làm như thế. Em cũng chả muốn biết. Nếu người đã muốn đi thì dù có níu giữ cũng vô dụng. Em không phải là người thích níu kéo. Đôi mắt của cô nhìn về phía xa xăm, nhưng thực chất là đang nhìn vào cõi lòng của mình. Trên đời này làm gì có kiểu thiếu mất một người là người kia không sống được, đúng không chị? Chị cứ yên tâm đi, mấy hôm nữa tâm trạng của em sẽ ổn định lại thôi. Vẻ bình thản của Tư Hạ lại càng khiến cho Cần Y lo lắng. Thà cô cứ khóc lóc, làm loạn còn hơn là cứ yên lặng và tự mình gặm nhấm nỗi đau. Thật sự, Tư Cần Y rất sợ Tư Hạ sẽ lại rơi vào cái tình cảnh giống như thời điểm đối diện với cái chết của Kha Luân. Đau đớn, thương đau, lúc đó ảnh hưởng đến tinh thần của Tư Hạ rất lớn. Tiểu Hạ này, trưa nay em muốn ăn gì để chị vào bếp nấu cho? Từ Cần Y không muốn cho Tư Hạ cứ buồn như vậy. Mục đích hôm nay cô đến đây là giúp cho Tiểu Hạ trở nên vui hơn. Chị nấu món gì chua chua một chút nhé. Dạo này em thích ăn mấy món chua. Ừ, thế thì em ngủ một chút. Chị thấy em mệt mỏi lắm. Em ngủ dậy là chị nấu xong rồi đấy. Thôi, hôm qua em ngủ cả ngày rồi. Mà chị này, giống như em sắp thành con heo rồi ấy. Từ Cần Y quan sát Từ Hạ từ trên xuống dưới một lượt, dưới cái nhìn chăm chú của Từ Cần Y, khiến cho cô có chút rùng mình. Chồng em dạo này béo lên thì phải, lại còn ham ngủ, thích ăn chua. Tiểu Hạ này, chị hỏi cái này nhá. Chu kỳ kinh nguyệt của em dạo này có ổn không? Từ Cần Y như ngộ ra điều gì đó, cô ấy vội vàng nắm lấy tay của Tư Hạ và hỏi han. Trước câu hỏi của Cần Y, Tư Hạ đăm chiêu suy nghĩ. Cô tính toán một lúc và chợt giật mình. Đã tầm một tháng rồi cô chưa có. Lẽ nào cô thật sự... Tiểu Hạ, em nói cho chị nghe đi. Chu kỳ kinh nguyệt của em vẫn ổn chứ? Tiểu Hạ không chắc chắn nên không dám nói bừa. Hoặc có thể dạo gần đây cô làm việc quá nhiều nên chu kỳ có lệch một chút. Cô trả lời Từ Cần Y, không muốn để chị ấy quá lo lắng. Chu kỳ của em vẫn bình thường. Còn mấy sở thích ăn uống gần đây, chắc do bệnh thất tình của em mà ra thôi. Không đến mức như chị nghĩ đâu ạ. Nghe Tiểu Hạ nói như vậy, Từ Cần Y có chút không tin, nhưng cũng không gặng hỏi thêm. Cô ấy thở dài, vỗ vào vai của Tư Hạ nói tiếp. Chị nghĩ em nên đến bệnh viện kiểm tra thường xuyên. Sức khỏe của mình là trên hết em ạ. Thế là ngày hôm sau, Tư Hạ xin phép nghỉ làm để đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Cầm giấy đánh giá sức khỏe, bước ra khỏi thang máy. Trái tim của cô lâng lâng khó tả. Trong đầu của cô còn vang lên câu nói của vị bác sĩ. Cô Diệp, chúc mừng cô đã mang thai được 3 tuần. Thì ra trong bụng của cô đã mang dòng máu của anh, là đứa con của cô và người đàn ông cô yêu. Chỉ tiếc là đứa bé đến sai thời điểm. Đặt tay lên bụng, nơi đây có một sinh mạng đang ngày một lớn dần. Trái tim chi chít những vết thương của cô vì món quà nhỏ này mà trở nên an ủi phần nào. Đối với cô bây giờ, không điều gì quan trọng bằng con của mình. Mẹ xin lỗi vì đã không thể cho con một gia đình toàn vẹn. Nhưng con chắc chắn là đứa trẻ hạnh phúc nhất, bởi vì mẹ sẽ yêu con thay cả phần của ba. Đang miên man suy nghĩ, bỗng có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai của cô. Tiểu Hạ, đúng là em rồi. Từ Hạ quay người lại, thì ra là Bạch Thường Hy, chị gái của Bạch Kỳ Thiên. Chị ấy vui vẻ, tươi cười và ôm lấy cô vào lòng, khiến cô có chút ngơ ngác không kịp phản ứng. Không thể ngờ được người đứng trước mặt cô đã gần 30 tuổi nhưng mà tính cách vẫn còn trẻ con như vậy. Sau một hồi vui vẻ chào hỏi ở hành lang, Bạch Thường Hy kéo cô đến một quán cà phê gần đó và ngồi nói chuyện với cô. Tiểu Hạ, em uống gì? Em gọi đi. Nếu là trước đây, Tư Hạ sẽ gọi ngay một cốc latte. Nhưng bây giờ trong bụng còn có đứa nhỏ, cô không rõ đồ uống này có tốt cho phụ nữ mang thai hay không, nên cô sẽ gọi thứ khác. Chị ơi, cho em một ly nước lọc ạ. Gọi đồ xong, hai người chọn một chiếc bàn ở gần cửa sổ để vừa nói chuyện vừa có thể ngắm nhìn đường phố ngoài kia. Thường Hy lúc này như nhớ ra điều gì, cô a lên một tiếng rồi hỏi Tư Hạ. Tiểu Hạ này, em có bệnh gì mà tại sao hôm nay lại đến bệnh viện thế? Dạ, em chỉ đến để kiểm tra sức khỏe định kỳ thôi ạ. Hiện tại cô không muốn cho ai biết đến sự tồn tại của đứa con này, đặc biệt là những người của Bạch gia. Không phải là cô nghi ngờ Bạch Thường Hy, chỉ là sợ chị ấy do quá bức xúc và lo lắng nên sẽ nói với Bạch Kỳ Thiên mà thôi. Bây giờ anh đang hạnh phúc bên vị hôn thê của mình, lẽ nào cô phải đến tận cửa để cầu xin anh ban phát tình thương cho mình sao? Nếu đã không còn yêu nhau, dùng con cái níu giữ cũng chẳng chắp vá được hạnh phúc. Bạch Thường Hy không quá nghi ngờ với câu trả lời của Tư Hạ. Cô ấy nắm lấy tay của cô, ánh mắt nhẹ nhàng, có chút đau lòng. Chị đã nghe về sự việc xảy ra tối hôm đó. Tiểu Hạ, Chị xin lỗi, vì bữa tiệc ấy chị không về kịp để tham dự, để em phải chịu nhiều uẩn khúc. Diệp Tư Hạ lúc này bật cười, không muốn làm cho Thường Hy phải lo lắng. Ấy chị, việc này sao có thể trách chị được? Với cả em đâu phải là bông hồng trong lồng kính, gặp chút gió sương là gục ngã như vậy ạ. Hôm nọ chỉ vì chuyện này mà đến tận công ty gây sự, nên đã bị cái thằng nhóc Kỳ Thiên, nó đình chỉ công tác một tuần đấy. Dạo gần đây chị cũng không gặp nó, nhưng mà nghe thư ký nói, nó làm việc nhiều lắm, nên bị kiệt sức, ốm mấy ngày nay rồi. Đúng là đáng đời. Thường Hy vừa nói, vừa thể hiện thái độ khó chịu đối với Kỳ Thiên. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ lầm tưởng cô ấy là chị ruột của Tư Hạ, đang bức xúc thay cho cô em gái của mình. Sức khỏe của anh ấy bây giờ thế nào rồi chị? Cả câu nói của Bạch Thường Hy, nhưng Diệp Tư Hạ chỉ để ý đến vấn đề sức khỏe của anh. Bạch Thường Hy hiểu anh ấy trong câu nói của Tư Hạ là ai. Cô ấy đối diện với gương mặt đầy lo lắng của Tư Hạ, trong lòng có chút xót thương. Em đừng lo lắng quá, sức đề kháng của thằng nhóc này tốt lắm. Chắc là chỉ cảm cúm nhẹ thôi. Đặc biệt là em đấy, em phải chú ý tới sức khỏe của mình. Chị thấy sắc mặt của em dạo này xanh xao thế. Nghe Thường Hy nói như vậy, nhưng cô làm sao có thể yên lòng được chứ. Cô vẫn quá yêu anh, vẫn còn quan tâm lo lắng cho anh thật nhiều. Biết được những ngày qua anh bị ốm, trái tim của cô nhói đau từng nhịp. Chỉ là ở bên cạnh chăm sóc anh, giờ là người khác, đó là vị hôn thê của anh, còn cô chả là gì, lấy tư cách gì để mà quan tâm anh chứ. Từ Hạ chỉ đáp lại vài câu qua loa, rồi yên lặng ngồi ngắm nhìn đường phố ngoài kia. Thành phố vẫn nhộn nhịp như thế, trong những ngày qua chẳng thay đổi gì mấy, vậy mà tại sao lòng người lại dần trở nên cô liêu tới như vậy. Sau bữa tối, Diệp Tư Hạ gọi Hạo Hiên và Hạo Thành xuống phòng khách, có chuyện muốn nói. Từ lúc trở về nhà, cô đã suy nghĩ rất lâu và quyết định nói chuyện này cho hai anh của mình. Chuyện cô mang thai không phải là chuyện nhỏ, cô không muốn quá nhiều người biết, nhưng không có nghĩa là cô giấu người nhà của cô. Hiện tại bà mẹ không có nhà, cô nên nói chuyện này cho hai anh của cô trước, để phòng ngừa mọi trường hợp xảy đến. Chờ Hạo Hiên và Hạo Thành ngồi xuống, cô đặt tờ giấy kiểm tra sức khỏe lên bàn và nói ngay. Anh cả, anh hai, hy vọng hai anh thật bình tĩnh khi xem thứ này. Hạo Thành trước thái độ của Tiểu Hạ lại càng tò mò gấp bội. Anh ấy cầm ngay tờ giấy lên, lật đi lật lại và xem qua một lượt. Thông tin trên tờ giấy có lẽ khiến cho Hạo Thành quá bất ngờ, nên anh đứng hình mất một lúc khi nhìn đến dòng kết quả. Không phải chờ đợi quá lâu, Hạo Thành đã có phản ứng. Anh ấy đứng bật dậy khỏi ghế và gương mặt đầy nghiêm trọng nhìn cô. Đứa bé này là của Bạch Kỳ Thiên đúng không? Nghe câu hỏi của Hạo Thành, chân mày của Hạo Hiên nhăn lại. Anh cũng đứng, sau đó giật lấy tờ giấy trên tay của em trai mình và xem cho thật kỹ. Từ Hạ có thể cảm thấy sát khí dần dần tỏa ra từ người anh cả của mình, nhưng vì có sự bình tĩnh được tôi luyện, nên Hạo Hiên không hề phản ứng dữ dội như Hạo Thành. Để anh đi tới gặp cái thằng chết tiệt đó. Diệp Hạo Thành đã khó chịu với hành động của Kỳ Thiên trong bữa tiệc, bây giờ chuyện của đứa bé trong bụng của Tư Hạ lại càng khiến cho anh tức giận hơn. Anh hai, anh thôi đi. Lẽ nào anh muốn thấy em bị thảm hại hơn? Anh đến đó để bắt Kỳ Thiên nhận đứa con này thì có tác dụng gì chứ? Điều đó chỉ cho thấy hoàn cảnh của em lúc này là tệ hại, phải dùng đến đứa con để níu kéo một người đàn ông hết yêu mình. Từ Hạ đi đến trước mặt Diệp Hạo Thành, nhìn thẳng vào mắt của anh và nói rõ ràng từng câu từng chữ. Giọng nói của cô cao hơn bình thường, mỗi câu mỗi chữ cô nói ra đi cùng với đó chính là giọt nước mắt uất nghẹn. Cô nhắm mắt lại, cô nước mắt, cô nuốt xuống, nuốt xuống. Nhưng không hiểu tại sao nước mắt cứ như vậy mà trực trào rơi xuống. Diệp Tử Hạ quẹt đi những giọt lệ đó, nghẹn ngào nói tiếp. Anh hai, em biết anh lo lắng cho em, nhưng em cũng 24 tuổi rồi. Có những việc em có thể tự đưa quyết định, Điều em cần là có được sự ủng hộ của các anh. Anh à. Hai tiếng anh à nói ra nhẹ bẫng, nhưng ý nghĩa lại nặng trĩu. Bây giờ chỉ có hai người anh là có thể giúp được cô. Có đứa bé nằm trong bụng rồi, cô không thể đánh liều làm theo cảm tính như trước kia. Tất cả đều phải cẩn trọng. Hạo Hiền từ phía sau tiến lên, vỗ nhẹ vào vai của Tư Hạ như một lời động viên. Nếu Tiểu Hạ đã lựa chọn như vậy, thì người làm anh như chúng ta nên ủng hộ và phải bảo vệ con bé. Hạo Hiền đã mở lời thì đương nhiên là Hạo Thành cũng không làm loạn việc này lên. Anh ấy hậm hực ngồi xuống ghế, xiên liên tục mấy miếng táo cho lên miệng và ăn. Còn Tư Hạ thấy hành động trẻ con của anh mình, cô lúc này bỗng bật cười khanh khách. Hạo Thành nhăn mày trước vẻ mặt cười đùa kia, nhưng có thể thấy đó chỉ là thái độ vui đùa của anh. Anh ấy bày ra vẻ giáo huấn Diệp Tư Hạ. Lần này dù nói thế nào, em cũng không thoát được tội. Nhưng vì đứa trẻ trong bụng, anh tạm thời bỏ qua cho em đấy. Còn đứa bé, đừng cho người nhà họ Bạch kia biết. Diệp gia ta thêm vài đứa nữa thì vẫn nuôi được, huống chi là có một đứa nhỏ này. Nhưng mà Tiểu Hạ này, em vẫn nên tìm cách giải thích với ba mẹ. Hai người sắp về nước rồi đấy. Được Hạo Thành nhắc nhở, Tiểu Hạ mới nhớ ra còn một vấn đề ở chỗ ba mẹ của mình. Mấy hôm nay vì quá đau lòng nên cô chẳng để ý đến lịch. Bây giờ mới chợt nhận ra chỉ tầm một tuần nữa thôi là ba mẹ cô sẽ trở về. Cô nở một nụ cười tươi tắn. Hết nhìn Hạo Hiên đến Hạo Thành, nhưng có vẻ như đoán được ý nghĩ của cô. Hạo Hiên lấy lý do công việc nên trở về phòng. Còn Hạo Thành ra ngoài bởi vì có bạn rủ đi chơi. Từ Hạ dậm chân bình bịch. Cô phải nhanh chóng nghĩ ra một lý do hợp lý để giải thích tất cả sự việc này cho ba mẹ cô hiểu. Hai ngày sau, Tư Hạ trở lại với công việc. Cô đã suy nghĩ kỹ, không thể cứ mãi ủ rũ như vậy được. Phải sống lại làm con người mới. Làm gì có khó khăn nào là không thể vượt qua. Làm gì có vết thương lòng nào không thể lành lại chứ. Đặc biệt, còn với đứa trẻ trong bụng. Nếu cô chỉ nằm lì ở nhà, buồn chán, thì đứa bé sinh ra sẽ chẳng bao giờ vui vẻ được. Cô đến công ty khí chất vẫn vậy, cao sang và quyền quý. Chỉ là hôm nay Diệp Tư Hạ không chọn những bộ quần áo quá cứng nhắc, mà cô chọn một chiếc váy thoải mái, nhưng vẫn không kém phần sang trọng. Thường ngày cô chuộng những chiếc giày cao gót, nhưng hôm nay cũng được thay thế bằng những chiếc giày đế bằng. Công việc diễn ra ổn thỏa, cho đến khi cô nhận được thông báo sẽ có một dự án hợp tác với Bạch Thị. Đặc biệt tối nay còn có một buổi xã giao gặp mặt giữa Diệp Thị và Bạch Thị mà cô và Diệp Hạo Hiên không thể nào vắng mặt. Tư Hạ biết tình riêng không thể nào ảnh hưởng đến công việc chung, nên việc hợp tác này là một chuyện rất bình thường. Dù trong lòng của cô hận Kỳ Thiên vì anh quay lưng phản bội mình, nhưng thực chất trong lòng của cô vẫn luôn mong ngóng được nhìn thấy anh, dù chỉ là lướt qua nhau như người xa lạ. Buổi xã giao diễn ra vào lúc 7 giờ tối. Tư Hạ một thân quần áo vét nữ màu đen, đi phía sau Hạo Hiên bước vào phòng ăn. Quả thật như dự đoán, Bạch Kỳ Thiên dẫn theo Thạch Thảo. Bây giờ khắp báo chí ai cũng biết hai người này lúc nào cũng như hình với bóng, không rời nhau nửa bước. Dù chuẩn bị tinh thần, nhưng mà khi thấy cảnh này, trái tim của Tư Hạ lại nhói lên từng hồi đau xót. Dường như cô cảm nhận thấy đứa nhỏ trong bụng đang đạp nhẹ một cái, dù nó chỉ là như một hạt đậu. Cô cười khổ trong lòng. Là do cô quá nhớ anh nên mới có cảm giác con mình đang đạp nhẹ trong bụng cô. Tiến tới ngồi vào vị trí đã được xếp sẵn. Lúc này cô mới để ý đến Bạch Thị. Ngoài trừ Bạch Kỳ Thiên, còn có một người đàn ông trẻ tuổi cùng đi cùng. Nhìn anh ta không hề giống như một nhân viên tầm thường. Sau khi giới thiệu thì cô mới biết đó là Bạch Từ, em họ, con chú của Bạch Kỳ Thiên, cũng chính là phó tổng giám đốc của Bạch Thị. Bữa cơm diễn ra rất êm đềm, không có sóng gió hay tranh cãi gì. Nhưng cô biết trên bàn ăn này toàn là cáo già đang thử lòng nhau. Gần cuối bữa, Tư Hạ xin phép ra ngoài một chút. Cô bước vào nhà vệ sinh nôn hết tất cả những gì mà mình vừa mới ăn ra. Dù cô khá may mắn khi mang thai mà không bị nghén quá nhiều, nhưng đồ ăn trên bàn có mùi dầu mỡ khiến cho cô rất khó chịu và cô phải cố gắng kìm nén cả buổi ăn. Cô ăn rất ít, toàn uống nước trắng để chống đói. Sau một hồi nôn khan, cô ra rửa mặt rồi trang điểm lại một chút. Lúc này cửa lớn của phòng vệ sinh bật mở, Thạch Thảo bước vào đi tới cạnh cô, đứng rửa tay. Diệp Tư Hạ chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm cô ta, cất chiếc son vào túi, sau đó bước ra ngoài. Nhưng khi bàn tay vừa mới chạm vào tay nắm cửa, thì giọng nói đắc ý của Thạch Thảo vang lên. Việc tôi và Kỳ Thiên ở cạnh nhau, khiến cho Diệp tiểu thư khó chịu tới mức phải bước vào nhà vệ sinh và nôn sao? Tư Hạ quay mặt lại, nhếch môi cười. Biết vậy thì phiền hai người, lần sau tránh xa ra, đừng để ảnh hưởng tới không khí xung quanh tôi. Thạch Thảo chẳng những không tức giận mà còn bật cười khoái chí. Cô ta tiến lại gần cô, mặt đối mặt nói từng câu đầy tự hào. Mồm miệng của cô độc địa thật đấy, nhưng vẫn đâu có thắng được tôi. Nói cho cô nghe, mới hôm qua Kỳ Thiên đã chuyển biệt thự Sơn Tiêu về tên của tôi rồi đấy. Căn nhà duy nhất gắn bó với anh ấy từ lúc trưởng thành đã thuộc về tôi. Trái tim của anh ấy đã thuộc về tôi. Tôi mới là người thắng cuộc. Tư Hạ giơ đồng hồ lên xem giờ, tỏ rõ ý là chẳng quan tâm tới những gì cô ta nói. Sau khi Thạch Thảo khoe khoang xong, cô bỏ đi để lại đúng một câu. Vậy thì chúc cô hạnh phúc. Lời chúc phúc lạnh nhạt của cô có thật lòng hay không thì người tinh danh như Thạch Thảo phải nghe ra. Sau khi cô bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô ta nắm chặt bàn tay, ánh mắt thù hận vẫn nhìn về phía cửa ra vào. Cô ta rất khó chịu với hành động dửng dưng của Tư Hạ. Ban đầu tưởng rằng có thể chọc cho Diệp Tư Hạ tức giận, nhưng nào ngờ bị cô ta coi thường. Cộng thêm việc Bạch Kỳ Thiên luôn tỏ ra lạnh nhạt với cô ta, dù anh không đẩy cô ta đi, nhưng không bao giờ gần gũi, khiến hận ý của Thạch Thảo đối với Tư Hạ càng lớn. À ta khó chịu, cầm chiếc điện thoại lên và gọi một cuộc. Chuẩn bị thật tốt cho tôi. Tôi không muốn có chút sơ sẩy gì trong chuyện này. Diệp Tư Hạ lúc đến tự đi xe tới đây, nhưng lúc về bởi sự lo lắng của Diệp Hạo Hiên, nên cô đành phải nghe theo lời tài xế, lên xe của anh trai và trở về. Trên đường về nhà, mắt cô cứ giật liên tục, khiến trong lòng của cô thật sự lo lắng. Theo bản năng của người mẹ, cô đặt tay lên bụng mình và muốn che chở cho con. Khi về đến cổng nhà, Tư Hạ mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng yên bình chẳng được bao lâu, cô thấy Hạo Thành vội vã chạy về phía gara ô tô, khuôn mặt tràn đầy lo lắng, khiến dự cảm xấu trong cô trỗi dậy. Tư Hạ sải bước nhanh theo anh hai của mình, giữ lấy cánh tay của anh ấy. Anh hai, có chuyện gì xảy ra thế? Vừa có cuộc điện thoại gọi đến báo rằng anh cả bị gặp tai nạn. Dứt lời, Hạo Thành nhanh chóng bước vào xe, không giải thích gì thêm nữa. Nghe tin tức chấn động kia, Tư Hạ cũng gần người vài giây rồi vô cùng lo lắng, mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ. Không để cho anh hai kịp nói gì, cô dành phần nói trước, giọng nói có chút run rẩy. Không còn thời gian đâu, anh mau lái xe đi. Trên đường đi, cô không rõ Hạo Thành đã điên cuồng vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ, chỉ biết mỗi giây mỗi phút trôi qua, bao nhiêu còi xe vang lên, cùng với đó là nhịp đập gấp gáp của Tư Hạ. Cô thầm cầu nguyện, cầu cho anh cả của cô không có mệnh hệ gì. Không hiểu tại sao thời gian ngồi trong xe lại lâu đến như vậy, dù anh hai đã vượt đèn đỏ rất nhiều, hay là quãng đường này như dài thêm. Tâm trạng thồn thức, đứng ngồi không yên chính là nguyên nhân trực tiếp khiến con người có những suy nghĩ chủ quan thiếu logic về sự vật xung quanh. Điều này cũng dễ hiểu, người đang bị tai nạn là anh trai của cô cơ mà. Cuối cùng cũng đến nơi, cả hai anh em Tư Hạ bước nhanh xuống xe, chạy về phía đám đông đang tụ tập đằng kia. Cảnh sát lúc này đã giăng dây phong tỏa hiện trường để không ai đi vào. Nên khi nhìn thấy hai anh em họ lao tới như vậy, cảnh sát nhanh tay, nhanh mắt và chặn lại ngay. Hạo Thành vừa điên cuồng, ruồng rã, vứt hết khỏi tay cảnh sát ra, sau đó gào thét. Mấy người không cứu anh tôi, tại sao còn đứng đây? Thưa anh, chúng tôi phát hiện chiếc xe của anh trai của anh có gắn bom hẹn giờ. Chúng tôi đã cố gắng đưa những người ở bên cạnh xe ra, nhưng anh trai của anh đang bị mắc kẹt trong đó, không thể nào đưa ra được. Vậy thì mấy người buông tôi ra, để tôi vào tôi cứu anh ấy. Hạo Thành sau khi nghe câu giải thích của cảnh sát lại càng tức tối. Đột nhiên, anh dùng sức thoát được khỏi mấy cánh tay đang giữ chặt anh lại, chạy thật nhanh về phía mấy chiếc xe đang gặp tai nạn đằng kia. Chỉ là sau đó, một tiếng bùm. Tiếng nổ này vang lên, mang theo đám lửa lớn dâng đến tận không trung. Chứng kiến cảnh này, cả cơ thể của Tư Hạ đơ cứng. Cô trợn tròn mắt, nhìn về phía đó như không thể tin được là chiếc xe đã phát nổ. Không, không thể như thế được. Cả người của cô ngã sụi lơ xuống đất. Cô khóc nấc lên và miệng của cô liên tục gọi hai tiếng anh cả. Tiếng khóc khàn đặc cùng với tiếng gọi khiến cho giọng nói của cô lạc hẳn đi. Mọi người xung quanh chạy đến đỡ lấy cô. Nghe tiếng khóc kia, trong lòng ai cũng bùi ngùi và xót xa. Tiếng khóc của cô như xé toạc cả không gian, mang đầy nỗi đau thương tuyệt vọng. Ở đằng kia, Hạo Thành quỳ xuống dưới đất, đôi mắt vẫn không rời khỏi chỗ vừa mới xảy ra vụ nổ. Ánh mắt của cô liêu siêu đến đáng sợ. Anh đang chống tay xuống đất, dồn lực đứng dậy, đi về phía của Tư Hạ. Sắc mặt lạnh lẽo không có chút cảm xúc, khiến những người xung quanh có chút khiếp sợ. Hạo Thành cúi xuống đỡ lấy em gái, dìu cô đứng vững, rồi nói với mấy cảnh sát. Đây là cách mấy anh cứu người đấy à? Đi cùng với câu nói đó là ánh mắt đầy vẻ khinh thường. Hạo Thành chẳng thèm quan tâm phản ứng của họ. Anh dìu Diệp Tư Hạ đi ngay. Đi được vài bước thì Tư Hạ thấy được một người mà mình không bao giờ muốn gặp. Đó chính là Kỳ Thiên. Đi bên cạnh anh còn có Thạch Thảo. Bây giờ cô chẳng còn tâm trạng để ý đến bọn họ, đánh ánh mắt ra chỗ khác đi thẳng. Nhưng Thạch Thảo cố tình không cho cô đi. À ta chạy đến bên cạnh Tư Hạ, bày ra vẻ mặt thương cảm. Diệp tiểu thư, cô có bị thương ở đâu không? Tư Hạ vốn không muốn để ý đến cô ta, nhưng cái thái độ quan tâm quá đáng đó lại khiến cho cô vô cùng tức giận. Cô thẳng tay đẩy cô ta ngã xuống đất, ánh mắt buồn thương nhưng lại chất chứa vẻ cay nghiệt. Cô còn muốn giả bộ tới bao giờ? Đừng có nói với tôi rằng việc này hoàn toàn không liên quan tới cô. Dù tâm trạng đang đau buồn, đang lan tràn trong mạch máu, nhưng không có nghĩa cô không suy nghĩ được điều gì. Trong hoàn cảnh hiện tại, kẻ có thủ với cô chỉ có Thạch Thảo. Mục đích của cô ta là gắn bom vào xe để hại chết cô. Đáng lẽ ra, kẻ phải chết trong vụ nổ kia là cô. Nhưng cô ta không thể nào ngờ được, tối nay, người lái chiếc xe đó về lại chính là anh cả. Cô ta ngồi dưới đất, trưng ra bộ mặt đáng thương, kéo được sự đồng cảm của nhiều người xung quanh. Nhưng bọn họ chẳng dám bàn tán nhiều vì có chút dè chừng trước sắc mặt lạnh giá của Hạo Thành lúc này. Kỳ Thiên tiến lại, đỡ Thạch Thảo dậy. Anh vỗ vào vai của Hạo Thành an ủi, nhưng bị anh ấy hất ra. Trong lòng đã đủ khổ rồi, Tư Hạ chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Cô kéo tay anh hai của mình, thì từ phía sau vang lên một tiếng nói. Tôi sẽ giúp hai người điều tra thật kỹ về vụ nổ này. Không cần đâu, chỉ cần anh đừng động tay động chân vào thì anh em tôi đã biết ơn lắm rồi. Hãy quản lý người phụ nữ của mình cho tốt đi. Giọng nói lạnh tanh của Tư Hạ vang lên. Cô thẳng thừng từ chối. Chẳng lẽ hai anh em cô đang tệ hại đến nỗi cần sự giúp đỡ của Kỳ Thiên sao? Hai anh em Diệp Tư Hạ vừa mới đến bên cạnh chiếc xe ô tô thì có một đoàn người áo đen đi tới bên cạnh họ. Một người bước lên, cúi đầu chào và cung kính nói. Nhị thiếu tiểu thư, lão gia đã nghe được vụ việc vừa xảy ra nên cử chúng tôi đến để đưa hai người về. Còn việc ở đây cứ để chúng tôi xử lý. Lão gia trong lời nói của anh chính là ông ngoại của anh em Diệp gia. Bây giờ kẻ hãm hại trong tối, Diệp Hạo Thành và Tư Hạ ngoài sáng nên khó mà điều tra nhanh được sự việc này. Nhưng liệu lão gia đã nhúng tay vào thì nguyên nhân của việc gắn bom kia sẽ nhanh chóng được làm sáng tỏ. Các anh điều tra nhanh nhất có thể cho tôi. Hạo Thành gật đầu đồng ý, dặn dò mấy người đó, sau đó rồi ra về. Sáng hôm sau, khi tin tức vụ tai nạn kia đã lan truyền trên khắp các trang mạng, các tờ báo lớn, dù đã cố gắng ngăn chặn tin tức, nhưng do sự việc xảy ra ngay trên đường lớn của trung tâm thành phố, có rất là nhiều người biết, nên mức độ lan truyền tin tức rất nhanh. Vợ chồng chủ tịch Diệp, tối qua sau khi nghe tin con trai của mình bị tai nạn, đã bắt máy bay về luôn trong đêm. Hai người họ sau một đêm như già đi cả chục tuổi, đối diện với tình cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Diệp phu nhân đổ bệnh. Thấy tình trạng vợ mình như vậy, Diệp Bắc Văn dù đau buồn nhưng ông phải gắng gượng để chống đỡ tinh thần cho cả gia đình. Ngày diễn ra tang lễ, bởi vì không thể chấp nhận được sự thật mất con, Diệp phu nhân đã không có mặt, chỉ có ba bố con của Diệp chủ tịch xuất hiện. Do bom nổ, khó có thể tìm được xác, nên quyết định chôn cất những di vật của Diệp Hạo Hiên. Hôm đó trời mưa rất to, bầu trời âm u như nói hộ nỗi lòng buồn thương của con người. Sau khi những người đến viếng ra về hết, Từ Hạ đi đến chỗ chôn cất của anh trai mình. Diệp Hạo Hiên được chôn cất ở một trang viên riêng biệt, nơi đây xung quanh chỉ toàn hoa cỏ. Từ xa cô thấy thoáng một bóng lưng nhỏ bé quỳ trước tấm bia mộ, đang gục mặt xuống khóc nức nở. Diệp Từ Hạ tiến đến gần, đặt tay lên vai cô gái kia và an ủi. Chị cần y, chị đừng quá đau buồn. Anh cả không muốn thấy chị trong bộ dạng này đâu. Tại sao anh ấy lại độc ác như vậy chứ? Anh ấy còn chưa theo đuổi chị thành công, vậy mà đã ra đi rồi. Diệp Hạo Yên, anh là một tên hèn nhát, là một kẻ thua cuộc. Câu nói cuối cùng, Từ Cẩn Y đã hét lên thật lớn trong tiếng khóc tang thương. Giọng nói của chị lạc hẳn đi từ bao giờ, đôi mắt thì sưng húp. Rõ ràng, đây không phải là do mới vừa khóc. Có lẽ từ lúc nghe tin này, chị ấy đã khóc rồi. Diệp Tư Hạ chẳng biết phải an ủi gì thêm, bởi vì lúc này cô cũng đau khổ như vậy. Những đau thương không thể nào tự chữa lành cho nhau, mà phải để thời gian chấp vá nó. Cô không rõ Từ Cẩn Y đã khóc bao lâu, nhưng cả quá trình cô luôn ở đấy cùng với chị. Cô biết rõ Từ Cẩn Y đã động lòng với anh cả của mình từ rất lâu, chỉ là chị ấy không dám trực diện nhìn thẳng vào trái tim. Để đến bây giờ, đó là sự tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời của chị. Diệp Hạo Hiên ra đi để lại một đống vấn đề sổ sách cần phải xử lý của tập đoàn CL. Diệp Tư Hạ không thể để cho ba mình gánh vác việc này một mình. Còn anh hai Diệp Hạo Thành thì lại không học chuyên ngành về kinh doanh, bởi thế nên cô phải đứng lên thay thế vị trí của Hạo Hiên để quản lý công ty. Thời gian này khá bận bịu với công việc và cả mang thai nữa, khiến cho Diệp Tư Hạ trở nên mệt mỏi hơn. Sau khi ba mẹ biết về việc giữa cô và Bạch Kỳ Thiên, ban đầu họ rất tức giận, nhưng về sau họ đều tạm cho qua hết, cho rằng con cháu có phúc của con cháu. Đối với đứa trẻ trong bụng, ba mẹ Diệp lại rất vui vẻ chào đón. Dường như nhờ có đứa bé này mà Diệp phu nhân bớt đi phần nào nỗi đau mất con. Mỗi ngày bà đều chăm bẵm nấu nướng từng bữa ăn cho Diệp Tư Hạ. Chiều nay cô có chút thời gian rảnh nên đi đến bệnh viện và khám thai. Thai nhí mới hơn một tháng tuổi nên bụng của cô chưa lớn lắm, nhưng để đảm bảo an toàn vẫn phải mang theo vệ sĩ. Khám thai xong xuôi, Tư Hạ trở về thì thật không ngờ gặp được Nhiếp Sơ Ảnh. Cô kéo bạn của mình đến một chỗ dừng chân gần đó rồi nói chuyện. Sau khi hỏi thăm tình hình mới biết Sơ Ảnh từ sau tiết dương lịch đều vắng bóng ở trong nước là bởi vì do Lâm Ảnh Quân lôi cô đi công tác nước ngoài. Sơ Ảnh cũng nghe Diệp Tư Hạ kể về việc giữa cô và Kỳ Thiên. Cô ấy nghe xong chỉ thở dài tiếc nuối. Duyên phận là thứ mình không thể nào định đoạt được. Tình đến ta phải nhận, tình đi không thể níu kéo. Vậy là cậu quyết định một mình nuôi đứa bé này à? Không định nói cho Bạch Thiếu à? Chẳng may có hiểu lầm gì trong chuyện này thì sao? Mình có nghe được từ chỗ chị Thường Hy về tình hình của Kỳ Thiên rồi. Anh ấy nhớ ra tất cả mọi người, nhưng riêng ký ức về mình thì không có một chút gì. Cậu thử nói xem, làm gì có cái loại mất trí nhớ kiểu đấy chứ. Có thể là anh ấy cố tình quên mình đi. Vậy mình còn lý do gì để mà níu kéo? Với cả thiệp mời đám cưới của Kỳ Thiên và Thạch Thảo cũng đã phát đi rồi. Lẽ nào bây giờ mình đi giành chồng với người khác à? Từng câu từng chữ nói ra đúng thật nhẹ nhàng. Vẻ mặt của Thư Hạ hoàn toàn bình thản khi nhắc về Kỳ Thiên. Suốt thời gian qua bao nhiêu đau thương ập đến khiến trái tim của cô trở nên chai sạn rồi. Nhiệp Sơ Ảnh có chút khó hiểu. Cô ấy định nói: Tiểu Hạ này, mấy hôm trước... Nhưng rồi lại thôi. Còn Tư Hạ ngồi một lát tâm sự rồi đi về thẳng nhà. Tối nay cô còn tham gia một buổi tiệc rượu của một đối tác lớn. Nếu là trước đây, cô sẽ chẳng bao giờ đi, bởi vì cô không hề thích không khí sặc mùi làm ăn. Nhưng bây giờ cô phải thay cho anh cả. Buổi tiệc rượu tối nay, Tư Hạ lựa chọn một chiếc váy xòe dài tới đầu gối. Vì bụng của cô chưa to lắm, cộng thêm chiếc váy màu đen giúp dáng vẻ của cô vẫn quyến rũ như trước. Hôm nay cô lựa chọn cho mình một chiếc giày cao gót chỉ tầm 5 phân, đế giày, để đảm bảo an toàn lúc đi lại. Suốt cả bữa tiệc, cô luôn luôn vui vẻ chào hỏi trò chuyện với mấy đối tác làm ăn. Nhưng khi được mời rượu, thì đều do vệ sĩ nam đi bên cạnh cô tiếp hộ. Hôm nay cô cũng thấy được Thạch Thảo, nhưng đi bên cạnh cô ta không phải là Kỳ Thiên, mà là em gái ruột Thạch An. Hai chị em họ liên tục nhìn về phía cô bằng ánh mắt căm ghét, nhưng mà cô cố tình lờ đi. Tâm trạng tốt không nên để những kẻ mình ghét phá hoại được. Phía bên này, Thạch An đứng sát của chị mình, nói bằng giọng chỉ vừa đủ cho hai người họ nghe: Chị Thảo, chị nhìn kìa, cái bản mặt kia ấy chỉ giỏi quyến rũ đàn ông mà còn làm ra vẻ kênh kiểu. Thế mà trước đó lại còn có ý đồ với anh rể chứ. Đúng là đáng ghét. Em quan tâm tới cô ta nhiều làm gì? Chẳng phải Kỳ Thiên sắp trở thành chồng chị rồi à? Chỉ còn có 3 ngày nữa thôi, em gái của chị à? Thạch Thảo nhếch môi cười đầy đắc ý. Nhưng mà thực chất, cô ta vẫn đang quan sát kỹ Tư Hạ từ lúc đến tới giờ. Cô ta nghi ngờ việc Tư Hạ không uống rượu và hành động nôn khan trong nhà vệ sinh hôm đó, nên đã cho người điều tra. Không ngờ được mọi thông tin kiểm tra sức khỏe của cô ta, không biết cô ta mua chuộc bác sĩ như thế nào mà cũng không lấy được. Hôm nay quan sát cách ăn mặc và hành động của Tư Hạ thì cô lại càng chắc chắn hơn cho nghi ngờ của mình. Chị không cần phải lo, em sẽ dạy dỗ cô ta một bài học thay cho chị. Thạch An thấy chị mình thật sự vẫn lo lắng, nên cô ta vội vàng an ủi chị mình và thực chất cũng đẩy ra ý định trả thù Tư Hạ một chút. Thạch Thảo nhăn mày, nhìn em gái của mình, giọng nói nghiêm khắc. Em đừng có nghịch linh tinh, chị tự có cách của mình. Dứt lời, Thạch Thảo bỏ đi, mà không hề để ý tới vẻ mặt tinh quái, bất cần của cô em gái mình đằng sau. Ngày hôm sau, trên các trang mạng nổi như cồn với một dòng tin tức: quá khứ của Thiên Kim Diệp Tư Hạ. Cùng với đó là chuyện tình chưa được biết đến của Diệp Tư Hạ và Kha Luân thời còn đi học. Có rất nhiều thông tin khác nhau, nhưng chủ yếu nói về Diệp Tư Hạ vì quá yêu mù quáng mà bị Kha Luân lừa cô, lấy mất một bản hợp đồng quan trọng của Diệp Thị. Chủ tịch Diệp khi biết tin này vô cùng tức giận và cố tình sai người gây ra vụ tai nạn để hại chết Kha Luân. Điểm đặc biệt ở tin tức này chính là Tư Hạ đã từng mắc phải bệnh rối loạn tâm lý nặng và phải sang nước ngoài điều trị do không thể nào chấp nhận được cái chết của Kha Luân. Tin tức này đã bùng nổ. Ai ai cũng đều biết chủ tịch Diệp có ý mưu sát Kha Luân và Diệp Tư Hạ là người dẫn rắn cắn gà nhà. Những tin đồn ác ý này ảnh hưởng vô cùng lớn tới cổ phiếu của Diệp Thị. Thạch Thảo cầm điện thoại đọc những bài báo này, khuôn mặt đầy vẻ hài lòng. Cô ta nhìn vệ sĩ bên cạnh mình. Việc tôi giao cho anh làm như thế nào rồi? Thưa tiểu thư, tôi xử lý ổn thỏa tất cả rồi ạ. Anh có chắc chắn nhắm vào bụng cô ta tấn công không đấy? Bắt buộc, không thể giữ lại đứa nhỏ đó. Cô cứ yên tâm, chúng tôi đã bịt mặt, mang cô ta tới khu nhà hoang và tra tấn bằng gậy sắt. Cho dù cô ta có thể sống, nhưng chắc chắn đứa bé trong bụng không thể nào giữ được. Câu nói của người vệ sĩ vừa dứt thì tiếng chuông điện thoại của Thạch Thảo vang lên. Nghe xong cuộc điện thoại này, khuôn mặt cô ta vui vẻ vô cùng. Cô ta bật cười một cách đầy thỏa mãn. Phải sửa lại một chút. Dù Diệp Tư Hạ không chết, thì nửa đời còn lại chỉ có thể sống như người thực vật mà thôi. Cuộc điện thoại vừa rồi là người Thạch Thảo sắp xếp ở trong bệnh viện để theo dõi Diệp Tư Hạ. Cô ta lo lắng không thể nào xử lý tận gốc, nên phải chắc chắn rằng đứa bé trong bụng của Tư Hạ phải mất. Bây giờ kế hoạch thành công, cô ta vô cùng hào hứng, rót một ly rượu vang và tự chúc mừng cho bản thân mình. Tư Hạ, cô muốn đấu lại tôi á? Còn non lắm, dù cô nằm đó như người thực vật thì Diệp gia cũng chẳng an ổn được bởi những tin tức ngày hôm nay tôi tung ra đâu. Đây chính là hậu quả muốn cướp người đàn ông của Thạch Thảo. Cô nhếch môi cười lớn, một nụ cười khiến người khác nổi da gà. Vài ngày sau, cả thành phố rộn ràng, náo nhiệt bởi liên hôn giữa Bạch Gia và Thạch Gia, chính là đám cưới của Bạch Kỳ Thiên và Thạch Thảo. Thạch Thảo bước đi bên cạnh ba cô ta, trong bộ váy cưới màu trắng duyên dáng, cô ta nở một nụ cười tươi tắn, khuôn mặt vui vẻ tựa xuân hoa. Bạch Kỳ Thiên đứng đó, khuôn mặt không lộ rõ vẻ vui hay buồn, anh ta đưa tay đón lấy bàn tay của Thạch Thảo. Ở phía ngoài cổng, một cô gái mặc chiếc áo sơ mi trắng thời trang kết hợp với quần dài đen đồng cốt. Cô khoác chiếc áo vét ngoài trên vai, mái tóc dài uốn xoăn được cô vuốt nhẹ về phía sau một cái. Khí chất kiều sa là điều không thể thiếu của cô gái này. Đặc biệt đi theo sau, còn có một số lượng người vệ sĩ mặc áo đen, lại càng khiến cho mọi người xung quanh chú ý. Đã chuẩn bị xong hết chưa? Cô chủ cứ yên tâm, mọi việc đều đã theo kế hoạch. Trong hội trường tổ chức đám cưới, người chủ hôn hỏi Bạch Kỳ Thiên hai lần, nhưng anh không có dấu hiệu gì muốn trả lời. Người chủ hôn định hỏi thêm một lần nữa, thì có một tiếng nói lanh lảnh vang lên từ phía cánh cửa ra vào. Bạch Kỳ Thiên, anh còn muốn đứng đó bao lâu? Định bỏ vợ bỏ con anh, để anh đi với người phụ nữ khác sao? Là Diệp Tư Hạ, cô ngang nhiên bước đến giữa hội trường và đôi mắt giáo hoàng nhìn chằm chằm vào cặp cô dâu chú rể trên kia. Đôi môi đỏ nhếch lên một nụ cười khinh miệt, nhưng nhìn cô chẳng những không đáng ghét mà lại còn rất hút mắt kẻ đối diện. Thạch Thảo nhìn thấy cô, khuôn mặt chuyển xanh chuyển trắng liên tục, giống như một con tắc kè hoa. Cô ta run rẩy chỉ tay vào Tư Hạ. Tại sao lại là cô? Chẳng phải cô đã... Tôi đã làm sao? Cô nhếch cằm lên, giọng điệu khiêu khích và hỏi lại. Lúc này Thạch Thảo mới lấy lại bình tĩnh. Cô ta quay ra phía vệ sĩ của mình, nói lớn. Mấy người, mau bắt cô ta lại, đưa đến đồn cảnh sát. Có ai mà không biết Diệp Tư Hạ sau vụ tai nạn nằm sống thực vật ở bệnh viện chứ? Cô ta chỉ là giả dạng đến đây để phá đám cưới của tôi. Đám vệ sĩ của Thạch gia tiến lên định bắt Tư Hạ, nhưng rất nhiều người áo đen từ cửa chạy vào và đã chặn hết bọn họ lại, không cho tiến gần cô nửa bước. Nghe được câu nói của Thạch Thảo, Tư Hạ lại càng cười tươi hơn, đào mắt một lượt nhìn mọi người xung quanh. Sau đó cô lên tiếng hỏi ngay. Mọi người đã nghe kỹ những gì mà Thạch tiểu thư vừa nói rồi chứ? Thạch Thảo chợt giật mình nhận ra rằng cô ta đã lỡ lời trong lúc hoảng loạn. Diệp gia tung tin tức ra bên ngoài là Diệp Tư Hạ ra nước ngoài đi công tác, chứ chưa một lần đề cập đến vụ tai nạn nào. Vậy mà cô ta lại tự khai. Người yên lặng nãy giờ chính là Kỳ Thiên. Lúc này anh mới lên tiếng. Ánh mắt của anh lạnh giá, nhìn thẳng vào khuôn mặt hoảng loạn của Thạch Thảo. Cô nói đi, tại sao cô biết Tiểu Hạ sống đời sống thực vật? Là cô làm có đúng không? Giọng nói lạnh lẽo của Kỳ Thiên cất lên, khiến cho Thạch Thảo càng run sợ. Đặc biệt hai tiếng Tiểu Hạ từ miệng anh ta bật ra khiến cho tất cả mọi người ở đây hết sức ngạc nhiên. Thạch Thảo hẳn là người bất ngờ nhất. Cô ta càng lo sợ hơn, kéo lấy cánh tay của Bạch Kỳ Thiên và hỏi ngay. Anh nhớ ra hết rồi sao? Tôi đã từng quên điều gì sao? Trong lòng Thạch Thảo lúc này sụp đổ hoàn toàn, cô ta lùi ra sau, không cẩn thận, dẫm vào đuôi váy và suýt bị ngã. Bạch Kỳ Thiên bước xuống bục, sải bước về phía Tư Hạ. Anh đưa tay kéo cô vào lòng và ôm chặt lấy cô. Cái ôm này anh đã kìm nén bao lâu rồi? Thời gian qua, anh nhớ cô rất nhiều, nhớ sự ấm áp chỉ khi ở bên cạnh cô. Anh xin lỗi, để cho em phải chờ đợi lâu. Giọng nói trầm ấm của Kỳ Thiên vang lên, chỉ đủ cho hai người họ nghe thấy. Hơi thở ấm áp khiến trái tim của Tư Hạ rung động mạnh. Cô tưởng rằng mình có thể mạnh mẽ nhưng không. Vẫn là quá nhớ anh, nhớ vòng ôm của anh và nhớ tình yêu của anh. Nhưng bây giờ không phải là lúc để hâm nóng tình cảm, bởi vì họ còn phải xử lý vài người. Bạch Kỳ Thiên và Diệp Tư Hạ quay lại nhìn Thạch Thảo đang đứng trên kia. Chồng cô ta lúc này rất tệ hại. Tóc được búi cao vì bị cô ta vò liên tục mà trở nên rối hẳn. Gương mặt cô ta lấm lem do nước mắt rơi xuống, khiến cho mascara trôi sạch. Diệp Tư Hạ bước lên vài bước, tiến về phía Thạch Thảo. Giọng nói của cô đanh thép và chất vấn. Thạch Thảo, cô quả thật là một kẻ độc ác, sai người bắt cóc tôi, đưa đến căn nhà hoang, dùng gậy sắt đánh đập vào người tôi, đặc biệt là nhắm vào phần bụng của tôi. Có phải cô biết tôi đang mang trong mình đứa con của Kỳ Thiên, sợ tôi một ngày nào đó đem nó đến đây để trói buộc anh ấy chứ gì? Thật là tiếc cho cô, tôi còn có dự tính sẽ nhắm mắt cho qua tất cả mà chăm con một mình. Nhưng mà cô đã động vào tôi, động vào đứa nhỏ này, thì kết cục của cô như hôm nay là còn quá nhẹ nhàng đấy. Không biết từ lúc này từ đâu, hàng ngàn phóng viên nhà báo, từng câu từng chữ của Tư Hạ được họ thu âm và ghi lại tất cả. Họ nhanh chóng tiến tới bao vây lấy Thạch Thảo và dồn dập đưa ra những câu hỏi. Bộ dáng của cô ta dưới ánh đèn flash đã tệ hại, lại càng trở nên tệ hại hơn. Tình cảnh này hoàn toàn giống với hôm đính hôn, chỉ là thay đổi đối tượng mà thôi. Thạch Thảo hoảng sợ dưới áp lực của những câu hỏi và ánh đèn flash. Cô ta ôm đầu hét lên một tiếng, rồi chạy thật nhanh về phía những vị khách tham dự. Mọi người đều rất sợ bộ dạng phát điên của cô ta, nên đã tản ra phía xung quanh để nhường đường cho cô ả. Cô ta chạy đến một chỗ ngồi, sau đó quỳ thụp xuống đất, tay cầm lấy góc áo của người đàn ông kia và khóc lóc cầu xin thảm thiết. Đà Vè, anh phải cứu tôi. Tôi và anh là cùng trên một chiến tuyến. Người đàn ông đó chính là Bạch Từ. Đối diện với hành động của Thạch Thảo, anh ta chẳng tỏ thái độ gì cho cam, vẫn bình tĩnh vắt chân ngồi trên ghế. Thạch tiểu thư, cô đang nói gì thế? Tôi nghe không hiểu. Sợi dây cứu mạng cuối cùng bị đứt, cô ta cười lớn như một kẻ điên, lồm ngồm bò dậy từ dưới đất, chỉ tay vào mặt của Bạch Từ. Đà Vè. À không, tôi phải gọi anh là Bạch Từ. Thật sự không thể ngờ anh lại lật lọng như vậy. Anh là tên khốn kiếp nhất mà tôi từng gặp. Sau một hồi quan sát, Bạch Kỳ Thiên bước đến chỗ Bạch Từ. Anh nhìn thẳng vào mắt của Bạch Từ, nhưng mà lời nói lại hướng về phía Thạch Thảo. Thạch tiểu thư, đến giờ phút này thì nên nói ra tất cả, sẽ là tình huống có lợi nhất cho cô đấy. Giọng nói không nhanh không chậm, nhưng từng câu từng chữ lọt vào tai của cô như một cọng rơm cứu mạng. Cô ta gật đầu lia lịa, bắt đầu nói ra hết tất cả mọi kế hoạch của cô ta và Bạch Từ, cả về việc bọn họ cố tình đánh trọng thương Bạch Kỳ Thiên, khiến cho anh phải nhập viện, rồi thuê một nhà tâm lý học đến thôi miên anh, sắp xếp lại một số ký ức của anh. Từ đó vừa có thể chia rẽ Kỳ Thiên và Diệp Tư Hạ và tạo cơ hội cho Thạch Thảo chen chân vào. Và khi đó, cô ta sẽ là người cung cấp mọi hành động hàng ngày của Bạch Kỳ Thiên cho Bạch Từ. Đặc biệt là cách thôi miên bọn họ đã dùng sẽ khiến cho tinh thần của Kỳ Thiên dễ mệt mỏi, dẫn đến lơ là công việc. Điều này có thể thấy rõ ràng. Trong một thời gian gần đây, cổ phiếu của Bạch Thị giảm liên tục và Bạch Kỳ Thiên nhận được quá nhiều phản ánh tiêu cực từ các cổ đông. Kế hoạch tỉ mỉ vừa có thể giúp Thạch Thảo có được Bạch Kỳ Thiên, vừa có thể giúp Bạch Từ đánh bại được anh, ngồi vào chiếc ghế quyền lực của Bạch gia. Cô ta nói đến đây, mọi người xung quanh đều chấn động. Không ngờ được vì quyền lực, bọn họ lại có thể bất chấp làm nhiều việc đến như vậy. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Bạch Từ, họ đang chờ đón hành động phản kháng của anh ta. Nhưng anh ta vẫn ngồi yên ở đó, căn bản chẳng quan tâm tới ánh nhìn của những người xung quanh. Mặt đối mặt với Bạch Kỳ Thiên, dường như tất cả chỉ là phông nền cho cuộc đối đầu của hai người đàn ông này. Bất chợt Bạch Từ bật cười lớn, khuôn mặt tuấn mỹ vì đó mà càng trở nên yêu nghiệt hơn, và khi nụ cười tắt ngấm là ánh mắt hiểm độc nhìn thẳng vào Bạch Kỳ Thiên. Anh ta đứng dậy ngang với Bạch Kỳ Thiên, giọng nói có chút bất cần, nhưng ý nói lại mang bao nhiêu hiểm họa. Đáng khen cho khả năng đóng kịch của anh đấy, Bạch Kỳ Thiên à. Tận mắt chứng kiến Tư Hạ bị chèn ép, trong khi đó bản thân phải đứng yên để ôm ấp người đàn bà khác. Khả năng chịu đựng của anh đúng là tốt thật đấy. Bạch Kỳ Thiên dù đã đoán trước được kẻ chủ mưu đứng sau tất cả là Bạch Từ, nhưng có một giây phút nào đó, anh vẫn có hy vọng mong manh, suy đoán của mình là sai. Nhưng hiện thực tàn khốc, người anh em họ lớn lên cùng với anh, hết mực yêu thương, thì lại chính là kẻ giắc tâm hãm hại mình. Đôi mắt của anh có chút bất lực, và nhiều hơn là tức giận, chất vấn. Tại sao? Cho tôi một lý do đi. Tại sao chú lại làm như vậy? Bạch Từ nhếch môi, cười châm biếm. Tôi tưởng anh phải rõ hơn ai hết chứ. Nếu không phải vì ba anh, thì ba mẹ tôi đâu có chết. Vụ tai nạn xe năm đó chính là do ba của anh, Bạch Đăng Kỳ. Ông ta lên kế hoạch cho người cắt đứt dây phanh và khiến ba của tôi không kịp trở tay. Cả ba và mẹ tôi cùng rơi xuống vực. Ba tôi chết thì ông ta không còn ai chặn đường, có thể đường đường chính chính ngồi vào chiếc ghế quyền lực của Bạch gia. Tất cả những gì tôi nói có đúng không? Hả? Bác cả thân mến! Câu nói cuối cùng của Bạch Từ nhấn mạnh từng chữ, đưa đôi mắt nhìn về phía Bạch Đăng Kỳ ở phía đằng kia. Bạch Chủ tịch không quá bất ngờ khi mà Bạch Từ nhắc tới tên của mình. Ông quay ra nói với thư ký bên cạnh vài câu rồi lại trở về trạng thái ngồi yên để xem kịch. Chỉ tầm 5 phút sau, vị thư ký kia dẫn theo rất nhiều vệ sĩ và các bảo vệ của khách sạn, thì Bạch Chủ tịch mới đứng lên và nói. Chuyện hôm nay để các vị phải cười chê, nhưng những việc trong nội bộ thì nên để gia đình chúng tôi xử lý thì tốt hơn. Hôm khác Bạch gia sẽ mời một bữa tiệc chuộc lỗi với các vị. Còn hôm nay xin thất lễ, mời các vị về trước cho. Bạch Chủ tịch giơ tay hướng về phía cửa ra hiệu. Nếu Bạch Đăng Kỳ đã mở lời thì quan khách không thể nào không nề mặt mà ở lại xem trò hay thêm. Tất cả các khách khứa và phóng viên nhà báo đều được các vệ sĩ bảo vệ đưa hết ra bên ngoài. Trong khán phòng lúc này chỉ còn lại những người liên quan tới vụ việc ngày hôm nay. Bạch Từ bất chợt cười lớn. Bác cả, bác sợ ảnh hưởng đến danh tiếng nên đuổi hết bọn họ đi sao? Tôi chính là sợ ảnh hưởng tới danh tiếng của em trai tôi. Hai chữ em trai từ miệng của Bạch Chủ tịch không phải giải thích nhiều cũng biết đó chính là ba của Bạch Từ. Ánh mắt anh ta đen hẳn đi khi nghe câu nói đó của Bạch Chủ tịch. Anh ta bỗng hét lên. Ông im miệng đi! Ông có tư cách gì gọi ba tôi là em trai của ông? Trên đời này làm gì có người anh nào lại hại chết em mình chỉ vì quyền lực cơ chứ? Chỉ cần đề cập đến chuyện ba của Bạch Từ là anh ta không thể nào bình tĩnh, và đặc biệt là khi nói đến cái chết của ông ấy. Chủ tịch Bạch Đăng Kỳ lắc đầu ngao ngán. Ông không còn hơi sức đâu mà tranh cãi với thế hệ con cháu, nên chỉ đành trực tiếp giải thích tất cả. Có phải tất cả sự việc đều do ông ngoại của cậu kể lại có đúng không? Để tôi nói cho cậu biết, tất cả điều đó đều là giả dối. mẹ cậu hiện tại chưa chết, mà có khi đã được ở bên cạnh người đàn ông mà mình yêu thương rồi. Bạch chủ tịch dừng lại quan sát sắc mặt của Bạch Từ, thấy anh ta lắc đầu ngồi ngồi, miệng ông vẫn nói một câu. Sao thế? Không đúng, là ông đang nói dối. Tôi không muốn nghe. Bạch chủ tịch không để ý, ông tiếp tục kể. Năm xưa mẹ cậu đã sớm có hôn ước với người mình yêu, nhưng không hiểu lý do vì sao, trong một lần vô tình lại lọt vào mắt xanh của em trai tôi. Chính là ba của cậu đấy Bạch Từ à. Ba cậu yêu say đắm người phụ nữ không yêu mình, năm lần bảy lượt đều bị từ chối, thậm chí có ý định bỏ cuộc. Nhưng ông trời lại không tuyệt đường người. Công ty nhà đó rơi vào khủng hoảng kinh tế và phải nhờ đến sự giúp đỡ của Bạch Gia. Mà Bạch Gia lại chỉ đồng ý trong mối quan hệ liên hôn giữa hai nhà. Khi đó tôi cũng cho rằng mẹ cậu cắt đứt hoàn toàn với người tình cũ, an phận làm dâu nhà họ Bạch. Nhưng mà không, trước hôm em trai của tôi xảy ra tai nạn 3 ngày, đã bắt gian vợ mình và người tình cũ kia, bà cậu đã đưa ra quyết định ly hôn. Không biết trùng hợp hay không, thời điểm đó gia đình nhà ngoại đối diện với nguy cơ phá sản. Mẹ cậu khẳng định rằng do Bạch Gia làm nên sinh ra lòng căm hận và trả thù chồng. Và sự thật tối hôm đó, người cắt đứt phanh xe không phải ai khác mà chính là tình cũ của mẹ cậu. Bà ta không hề lên chiếc xe đó và sau này nhờ nhà ngoại giúp đỡ, giả chết, sang nước ngoài để sống một cuộc sống mới. Cậu có biết không? Từng câu từng chữ của Bạch chủ tịch đã làm sáng tỏ những uẩn khúc bao nhiêu năm nay của Bạch Từ. Nhưng làm sao anh ta có thể tin được chứ? Ký ức trong tuổi thơ của anh có một gia đình hạnh phúc, bà mẹ đều yêu thương nhau. Nhưng tại sao sự thật lại tàn nhẫn như vậy? Đáy mắt của Bạch Từ đầy áp đau thương. Anh ta nhìn Bạch chủ tịch và hét lớn. Không đúng, ông nói dối. Ông có bằng chứng gì để tôi tin tất cả những gì ông nói là sự thật chứ? Mẹ tôi yêu thương tôi như vậy, tại sao bà có thể làm ra những việc như vậy? Nếu như chú không tin ấy, có thể về hỏi lại ông ngoại mình. Nhưng sự thật chính là như vậy. Bạch Kỳ Thiên lúc này lên tiếng. Anh tiến lên, một tay giữ lấy vai của Bạch Từ để tránh anh ta mất bình tĩnh, xông về phía Bạch chủ tịch. Trong khóe mắt của Bạch Từ chứa vài giọt nước mắt đọng lại. Anh ta cười lớn, một nụ cười chứa đầy cô liêu và tuyệt vọng. Nụ cười đó chợt tắt, đôi mắt lạnh lẽo ghim chặt vào người của Bạch Kỳ Thiên. Anh ta lên tiếng. Có vẻ như điều gì anh đều có thể đoán được, kể cả suy nghĩ hay cảm xúc của tôi. Nói đến đây Bạch Từ dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Diệp Tư Hạ đang đứng phía đằng kia. Anh ta cau lên một nụ cười âm hiểm. Nhưng mà có một việc anh không thể nào lường trước được đâu. Chân mày của Bạch Kỳ Thiên nhăn lại. Anh khó nắm bắt được ý nghĩ trong câu nói kia của Bạch Từ. Chỉ khi có tiếng lên nòng súng từ vị trí của Diệp Tư Hạ thì anh mới giật mình nhận ra. Ken, anh làm cái gì thế hả? Bạch Thường Hy quá bất ngờ khi chứng kiến hành động kia của Ken. Ken không biết từ bao giờ đã đứng ở phía sau lưng của Tư Hạ và bây giờ họng súng đặt ở lưng của cô chính là do anh ta đang cầm. Anh ta dịch chuyển súng nhắm vào đầu của Tư Hạ, đẩy cô bước đến gần về phía Bạch Kỳ Thiên và sắc mặt không chút biến đổi. Nhưng nếu như ai để ý kỹ thì khi đi qua Bạch Thường Hy, ánh mắt của hắn có cái gì đó rất đau xót. Diệp Tư Hạ lúc này ở thế bị động, họng súng dí vào đầu khiến cho cô lạnh toát cả sống lưng. Cô không dám hành động khinh suất, bước đi theo sự chỉ đạo của Ken. Khi đã đứng ngang hàng với Bạch Từ, anh ta kéo cô lại gần, biến cô trở thành lá chắn để bảo toàn mạng sống cho mình. Muốn cô ta được an toàn, để tôi đi ra khỏi cánh cửa kia. Suy nghĩ cho thật kỹ, trong tay tôi là mạng sống của cả người anh yêu và con của anh đấy. Vệ sĩ xung quanh theo lệnh của Bạch Kỳ Thiên lúc này hạ hết súng xuống. Bạch Từ và Ken đi gần đến phía xe của mình thì bất chợt có một bóng đen lao tới, khiến cả hai người không kịp trở tay nên người kia đã có cơ hội kéo Diệp Tư Hạ lại. Chỉ có điều do tấn công đột ngột và bất ngờ, Ken đã bóp cò và khẩu súng trên tay hướng về phía của Diệp Tư Hà. Bạch Kỳ Thiên chạy nhanh đến đỡ cô. Máu chảy rất nhiều, đỏ hết cả một màng áo. Anh ra lệnh cho vệ sĩ gọi xe cứu thương, còn mình thì điên cuồng gọi tên của cô. Anh vỗ nhẹ vào mặt của cô để cô không chìm vào giấc ngủ. Cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở, bác sĩ bước ra. Ai là người nhà của bệnh nhân? Kỳ Thiên nhanh chóng bước đến, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng, thậm chí có chút sợ hãi. Thưa bác sĩ, tôi là chồng của cô ấy. Bác sĩ gật đầu nhìn anh và nói. Cuộc phẫu thuật vô cùng thuận lợi, viên đạn chỉ xẹt qua bả vai, đã được chúng tôi lấy ra rồi. Bây giờ cậu để vợ cậu nghỉ ngơi đi, khoảng một thời gian sau mới tỉnh lại. Sau khi cô ấy tỉnh, phải nhớ đưa cô ấy tới khoa phụ sản để khám thai. Bạch Kỳ Thiên nghe xong thì gật đầu lia lịa, anh cúi đầu cảm ơn bác sĩ rối rít. Từ giây phút Tư Hạ bị đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật và đưa về phòng hồi sức, Kỳ Thiên luôn luôn túc trực bên cạnh, chăm sóc cho cô. Anh cầm lấy tay của cô áp vào má của mình, thì thoảng lại đưa tay lên bụng cô, thì thầm nói chuyện với con. Thời gian cứ như vậy qua đi, anh chỉ muốn Diệp Tư Hạ tỉnh lại thật nhanh, anh muốn được nghe giọng nói của cô, muốn được thấy gương mặt làm nũng của cô. Tiểu Hạ, em mau tỉnh dậy đi. Em ham ngủ quá rồi đấy. Chúng ta còn phải bước vào lễ đường để tổ chức đám cưới. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 8 của bộ truyện Bóng Lưng Tình Cũ của tác giả Mimi Kết. Và cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là chúng ta đã trải qua với nhau 8 tập truyện rồi. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 9, cũng là tập cuối của bộ truyện này vào tối mai. Hy vọng rằng quý vị sẽ theo dõi và luôn luôn ủng hộ cho Tâm An nhé. Tâm An nghĩ rằng là mọi chuyện nó cũng qua hết rồi đúng không ạ? Bây giờ chúng ta chỉ còn trông chờ vào sự tỉnh lại của cô gái Tư Hạ mà thôi. Và những hiểu lầm, hy vọng rằng Tư Hạ và Kỳ Thiên sẽ xóa tan tất cả mọi hiểu lầm và đến được với nhau. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập cuối để xem những tình tiết còn uẩn khúc trong câu chuyện này như thế nào. Tâm An thì đang thắc mắc không biết là tại sao Ken, người thư ký đúng không ạ, thân thiết nhất của Kỳ Thiên, có thể là yêu cả chị gái của Kỳ Thiên, đó là Thường Hy. Tại sao anh ta lại như vậy? Và tại sao anh ta lại có thể làm những cái điều mà khiến cho người mình thương đau lòng như thế? Và liệu rằng anh chàng Bạch Từ sẽ phải trả giá như thế nào đây? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập cuối. Còn bây giờ, cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.